Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 347, tuyệt đối sẽ không ít. Phản hồi trang sách nham thạch đen nhánh đằng sau. Bon rụt lại đầu, tại phía trước không xa địa phương, chính là thực nhân ma bộ lạc cứ điểm. Các ngươi quản cái này gọi là cứ điểm. Uekawa Natsuko ngồi xổm địa tinh Bon bên người. Hắn là lần này may mắn tham dự đến điều tra trong nhiệm vụ một thành viên. Mà ở trước mặt Uekawa Natsuko là một tòa bị chừng hơn 10 thước cao tường thành bao vây lại to lớn cứ điểm. Trò chơi chính thức thuyết pháp vẫn luôn là cứ điểm, thế nhưng căn cứ thưởng thức đến xem, thấy thế nào cũng không giống a. Các dũng sĩ, kế tiếp ta cũng cần các ngươi nghe theo chỉ huy của ta. Người đâu? Bon quay đầu lại, nhìn về phía những đỉnh đầu đó lục sắc ký tự các người chơi. Mà những các người chơi đó hiện tại cũng đã thành cười cười nói nói đi ra ngoài. Bọn họ không giống như là đi điều tra tin tức, càng giống là tới quy hàng. Khác nổ súng, chúng ta là tới quy hàng đấy. Dừng bút sao? Trò chơi này trong ngươi gặp qua thương. À đúng, khác bắn tên. Chúng ta là tới quy hàng đấy. Chúng ta tới tự vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Còn có Winterfell, chúng ta có đại lượng tình huống mang cho các ngươi. Đây là Winterfell bố phòng đồ. Thả chúng ta vào đi thôi. Những các người chơi đó lớn tiếng kêu la lại. Bon chán ong một tiếng liền nổ. Nói thật, đã làm mười mấy năm công tác tình báo, Bon chưa từng có gặp qua như vậy nghênh ngang đi ra ngoài còn gọi hô không ngừng tin tức dò hỏi. Không, đây cũng không phải là tin tức dò hỏi. Thế nào, Bon đội trưởng, chúng ta bị vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành âm a. Này 100 người, toàn bộ đều quy hàng tới đó a. Lại vẫn mang theo chúng ta Winterfell phòng ngự đồ. Cùng bọn họ liều, Bon đội trưởng. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Thủ hạ của Bon, đám kia đến từ Winterfell nhân viên tình báo nhóm tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Hận không thể hiện tại liền lao ra, cầm những kêu đó tiếng động lớn lấy các người chơi cho toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng Bon đầu óc vẫn rất lánh tĩnh. Đầu tiên hắn phán đoán một chút như thế trong thời gian ngắn. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người không có khả năng đạt được Winterfell mới nhất phòng ngự đồ. Tại Nicola trở thành thành chủ, phòng vệ công tác đã làm đại biến canh. Mặt khác, cho dù là người của mình hiện tại lao ra, giết chết kia 100 ra ngoài quy hàng đáng giận vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người. Cũng vô sự vô bổ, ngược lại là sẽ để cho chính mình nhóm người tất cả đều góp đi vào. Điều này hiển nhiên là không có lợi sự tình, mà bây giờ tối ứng chuyện nên làm là lui lại, lập tức lui lại, bọn họ nhất định sẽ bán đứng chúng ta đấy. Bon ra lệnh một tiếng, mặc dù kia tình báo của hắn nhân viên công tác có hết sức bất mãn, thế nhưng cũng sẽ không cãi lời thủ trưởng mệnh lệnh. Rất nhanh, nghiêm chỉnh huấn luyện Winterfell phân đội nhỏ theo sát lấy liền trở về xa xa giấu kín bọ cánh cứng thú địa phương. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Bon vẫn còn ở trước khi rời đi. Viết xong một phần tín. Đơn giản kể ra một chút vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành nhân viên tình báo. Đã trước tiên tập thể trước trận quy hàng. Này rất không bình thường. 10 phần sau sao là có người sau lưng làm chủ. Mà này sau lưng làm chủ không cần phải nói, chính là vô cùng có khả năng chính là Psylocke. Bon ghi phong thư này, muốn chính là đi nhắc nhở vẫn chưa hay biết gì Winterfell thành chủ Nicola. Cẩn thận Psylocke, Bon cuối cùng nhìn thoáng qua đã bị để qua loạn thạch về sau thực nhân ma cứ điểm. Tình báo của hắn điều tra kiếp sống, chưa bao giờ chịu qua như thế vũ nhục. Thế nhưng hiện tại, phải là lúc rời đi, ngay tại Bon mệnh lệnh bỏ cánh cứng thú chân trước rời đi không bao lâu. Chân sau liền có một đại bang thực nhân ma ở người chơi đám người dưới sự dẫn dắt đi tới lúc trước. giấu kín bọ cánh cứng thú địa phương. Bất quá Bon đã ly khai, mà thực nhân ma nhóm khẳng định cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm tiến đến truy kích. Chính như Bon đoán trước như vậy, bọn họ tại trước tiên bị các người chơi bán rẻ. Dựa theo các người chơi lời mà nói chính là, ta ngay cả lão Hạc Đô dám bán đứng. Huống chi là Winterfell tin tức NPC. Thủ lĩnh, có trang bị cho ta sao? Thích hợp địa tinh đấy. Winterfell thành chủ văn phòng. Nicola quả thật không thể tin được mắt của mình. Trên tay hắn là vừa vặn mới đốt, nấu, tới một phong thơ. Thư tín trong ghi có quan hệ với trước đó không lâu phát sinh ở thực nhân ma cứ điểm cửa đột phát. Tình huống, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành nhân viên tình báo, tập thể trước trận quy hàng. Nếu như viết thơ người tới, không phải là xác nhận chính là thâm niên nhân viên tình báo. Có thể nói đặc công bên trong đặc công Bon, Nicola tuyệt đối trước tiên liền đem phong thư này thả bếp lò trong đốt đi. Này 100 người, đều là Psylocke đại nhân từ Vĩnh Hằng Quốc độ trong thành thị dưới mặt đất đề cử người tới. Hơn nữa còn là từ đề cử tới mấy ngàn người, chọn lựa ra tới 100 người, lại hội trước trận quy hàng. Người tới, Nicola hô một tiếng, hắn cau chặt lông mày. Nếu như sự tình là thật, như vậy Psylocke đại nhân khả năng thật sự liền có một ít đặc thù ý nghĩ. Tuy Nicola hết sức tín nhiệm Psylocke đại nhân, thế nhưng vị đại nhân kia dù sao cũng là thượng vị ác ma a. Nicola ý định làm một ít chuẩn bị, hắn rất nhanh gọi tới trợ thủ của hắn, bất quá rất nhanh tiến vào không chỉ là trợ thủ của hắn. Còn có Psylocke, buổi tối hào, Nicola thành chủ. Psylocke rất có lễ phép ngả mũ chào mừng một chút, sau đó đem mũ đặt ở bên cạnh y cái mũ trên kệ, đồng thời bỏ đi áo khoác của mình cũng khoác đi lên. Buổi tối hào, Psylocke đại nhân. Nicola nuốt xuống một chút nước miếng, cảm giác chính mình lông tơ đều toàn bộ dựng lên. Trợ thủ của hắn ở trên biên nói, vừa rồi thấy được Psylocke đại nhân qua, bởi vì ngài nói qua, nếu như là Psylocke đại nhân, hoàn toàn không cần thông báo, cho nên ta liền trực tiếp mang Psylocke đại nhân vào được. Thành chủ đại nhân gọi ta là có sự tình gì sao? Không có cái gì, giúp ta pha một ly trà, mạnh nhất cái loại kia. Nicola xoa xoa cái trán chảy ra mồ hôi, đối với trợ thủ nói. Cái kia trợ thủ gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài, rất hiển nhiên là pha trà đi. Psylocke quan tâm nhìn xem Nicola, nói, Nicola thành chủ, ngươi rất nóng sao, nhiều hơn chú ý thân thể a. Cảm ơn Psylocke đại nhân sự quan tâm của ngài a, Nicola nói qua. Đồng thời khóe mắt liếc về thả tại trên bàn lá thư này. Trái tim đều thiếu chút không có nhảy ra, nhanh chóng bất động thanh sắc vươn tay, từ từ đem lá thư này cho di chuyển muốn giấu đi. Psylocke đương nhiên chú ý tới Nicola mở ám, trên thực tế ngay từ đầu đi vào liền thấy được lá thư này. Mà những cái này đều tại Psylocke trong dữ liệu. Trên thực tế, ta lần này tới đâu là liên quan đến tại thực nhân ma cứ điểm tin tức sự tình. Psylocke hai tay giao nhau cùng một chỗ, đặt ở trên đầu gối, không nhanh không chậm nói. Lúc này trợ thủ đã phản hồi tới, bưng một ly huyết tinh cúc hoa trà, còn có một ly toàn thân lục sắc, còn có ngủ say trùng ở bên trong cuồn cuộn nước trà phân biệt bỏ vào Psylocke cùng trước mặt Nicola. Hấp trơn trượt, Psylocke nhân lúc còn nóng uống một ngụm, mà Nicola thì bưng nước trà, cánh tay không ngừng run lên, nhìn ra được thần kinh của hắn tránh xử tại khẩn trương cao độ trạng thái. Có quan hệ với thực nhân ma cứ điểm. Ha ha, ha ha, Psylocke đại nhân ngài nói đùa. Người của chúng ta hiện tại hẳn là vừa mới đến thực nhân ma cứ điểm bên ngoài mà thôi. Đương nhiên, ta là tuyệt đối tin tưởng ngài những tôi tớ đó đám người trung thành. Bọn họ nhất định sẽ mang về mới nhất tối toàn diện tin tức đấy. Nicola giả vừa cười vừa nói. Thế nhưng Shylock cũng không thèm để ý, mà là lấy ra một cái đã hoạc hảo địa đồ. Sau đó nói, không, trên thực tế tin tức đã truyền thâu trở về. Đây là thực nhân ma cứ điểm quan sát đồ. Trong đó có vô cùng kỹ càng phòng ngự vị trí, cùng với từng cái thực nhân ma bộ lạc hạ trại địa điểm. Đúng rồi, còn có bọn họ đồ đằng. Shylock đem một cái kim tinh đá tròn đem thả tại trên mặt bàn. Loại này kim tinh khoáng thạch chế tạo đá tròn, có thể thông qua truyền ma lực vào, tới thúc dục bên trong hình ảnh hiện ra rõ ràng. Mà Shylock tại truyền vào ma lực, rất nhanh liền thấy được lần lượt từng cái một hình ảnh cùng phim đèn chiếu đồng dạng hiện lên. Đều là thực nhân ma bên trong cứ điểm bộ hình ảnh. Bao gồm từng cái bộ lạc đồ đằng A, thủ lĩnh cùng cao tầng đám người tướng mạo A, cùng với khác thực nhân ma đám người trang bị ảnh chụp. Thậm chí còn có mấy cái đỉnh đầu lục sắc ký tự đám địa tinh đứng chung một chỗ chụp ảnh chung ảnh. Chụp, Nicola đình nhìn ngây người. Hắn một cái hấp huyết quỷ sống lớn như vậy, chưa bao giờ thấy qua kim tinh đá tròn ghi chép hình ảnh. Những cái này hình ảnh nơi nào đến? Vì cái gì tại 3 ngày lộ trình bên ngoài thực nhân ma bên trong cứ điểm bộ ảnh chụp? Lại nhanh như vậy đã đến Shylock trên tay. Rõ ràng cự ly những người đó quy hàng vẫn chưa tới 4 giờ. Shylock đại nhân đã mang theo thực nhân ma cứ điểm hình ảnh tới. Ta biết thành chủ ngươi bây giờ khẳng định thật nhiều nghi vấn. Thế nhưng nghe ta, đừng hỏi. Đáp án dĩ nhiên là ngươi vô pháp thừa nhận. Shylock đem kim tinh đá tròn thu vào. Sau đó nói, thành chủ chỉ cần biết, ta vĩnh viễn đều là Nicola kiên cố của ngươi hậu thuẫn. Tin cậy minh hữu, những cái này hình ảnh có được con đường rất đặc thù. Hao tốn ta rất nhiều nhân lực, vật lực, những cái này thì khỏi nói a. Shylock nói xong, Nicola đem kim tinh đá tròn cầm lên, lại lần nữa nhìn một lần. Tựa như ta lúc trước đã nói với ngươi, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ, không có một cái rất sợ chết, nhất là tổ chức tình báo nhân viên. Bọn họ từ nhỏ chính là hy sinh chính mình, hoàn thành đại người của ta. Lần này có thể như thế nhanh chóng cầm đến thực nhân ma cứ điểm tin tức. Không có ly khai bọn họ trả giá cùng nỗ lực. Có thể nói, không có bọn họ dũng cảm hy sinh, chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền lấy đến tin tức. Shylock thừa dịp Nicola đang nhìn kim tinh đá tròn thời điểm, tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ kia 100 danh dũng sĩ hy sinh. Đúng hay không, Nicola thành chủ? A. Nicola bị Shylock vấn đề từ trong lúc khiếp sợ kéo lại. Sau đó hắn rất nhanh nói, không có, không sai, 100 danh dũng sĩ, lại vì đạt được một chút tin tức liền hy sinh sinh mệnh. Một bên nói qua, Nicola gành mắt đã đỏ lên. Hắn lau nước mắt, 2000 ma thạch tuyệt đối sẽ không ít. Shylock đại nhân ngài yên tâm đi, thật sự không có thời gian so với, mọi người giúp ta so với, ta quay đầu lại sửa, còn có 2 chương đoạn, còn kém 6000 chữ, trước cầu sóng vé tháng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.